Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, nghĩ cách cứu viện, người sói tộc đàn bên trong có ba mắt sói nhất tộc, mà căm hận trước đó nuốt qua một con ba mắt sói, thẳng đến gần đây mới thôn phệ đồng hóa thành công, từ đó thu hoạch được thứ ba mắt gia trì, mở thứ ba mắt về sau. Căm hận có được siêu phàm động lực, quan sát nhạy cảm, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thủy nhận tàn nhẫn vô cùng, đánh tới nháy mắt, nhắm ngay căm hận cổ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, căm hận giả bộ lọt vào công kích, ứng thanh ngã xuống đất, soạt, cá nheo quái vọt ra khỏi mặt nước, nó còn chưa tiến hóa xuất thủ chân. Nhún nhảy một cái lên bờ, hướng căm hận tiếp cận, chuẩn bị ăn no nê. Nào nghĩ tới, sắp đến phụ cận, căm hận bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt lên nhảy tới cá nheo quái phía sau, đem hắn một cước đá bay, triệt để cách xa bên bờ. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ cho ngã xuống con mồi lại đến một cái thủy nhận. Căm hận xâm nhiên cười. Liếm môi một cái, cá nheo quái hoảng sợ muôn dạng, bay nhảy lấy to lớn như châu thân thể, ngao ngao kêu lên, không cần ăn ta, không cần ăn ta, ngươi ăn ngon như vậy, vì cái gì không ăn? Trải qua một trận nguy cơ sinh tử căm hận, khát vọng lực lượng cường đại, ba ba ba, tay gấu liên tục đánh ra, rất mau đưa cá nheo quái chụp chết. Sau đó trên người hắn tuôn ra bùn trạng dịch nhờn, đem toàn bộ cá nheo quái một quyển thu nhập thể nổi. Làm xong sau chuyện này, căm hận nhịn không được ngáp một cái, hắn đột nhiên có chút buồn ngủ. Trước lúc này, hắn tựa hồ căn bản không cần giấc ngủ, cũng chưa từng mệt dã rời qua. Xem ra ta đã qua ăn chu kỳ, nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Yêu quái đều là có ăn chu kỳ, ăn no rồi về sau mới có thể đi ngủ ngon. Căm hận dựa vào cảm giác, hướng về một phương hướng nào đó một mực tiến lên. Mấy ngày về sau, hắn đi tới một ngọn núi lửa trước, lúc này mới hậu chi hậu giác, nguyên lai là núi lửa khí tức đang hấp dẫn hắn. Đây là một tòa núi lửa hoạt động, còn chưa tới phun trào kỳ. Căm hận tiến vào miệng núi lửa, nhìn thấy sơn khẩu bên trong lăn lộn nham tương, liền tìm cái cửa hang cuộn mình chợp mắt thiếp đi. Doanh Mộc Ngư thở dài, lần nữa bấm ngón tay tính toán, nếu như lão phu nhận định Trầm Luyện đã chết, quẻ tượng biểu hiện hắn còn sống. Trái lại, nếu như lão phu nhận định Trầm Luyện còn sống, quẻ tượng lại biểu hiện hắn không tại nhân thế. Hai cái này kết luận để Doanh Mộc Ngư rất là đau đầu. Hoàng Ngưu liếc mắt nói, toàn bộ Bắc Địa đều đang tìm kiếm Trầm Luyện, hắn lại phảng phất từ nhân gian triệt để bốc hơi. Tất cả mọi người đang suy đoán, hắn có phải hay không đã tiến nhập Lâm gia, đạt được Lâm gia phù hộ. Doanh Mộc Ngư lắc đầu nói, Lâm gia liên tục bại lui, tiếp cận bị Hoàng gia tới gần góc chết, cũng nhanh muốn rời khỏi lịch sử võ đài. Hoàng Ngưu, tình huống kia khả năng đối với ngươi càng thêm không ổn. Trầm Luyện có thể thu được càng cường đại một phương thế lực phù hộ, che đậy thiên cơ, để ngươi không cách nào suy tính ra. Doanh Mộc Ngư cắn răng nói, cổ quái liền cổ quái ở đây, lão phu rõ ràng có thể suy tính ra, không giống như là che đậy thiên cơ. Hoàng Ngưu nhếch miệng cười nói, tiếp tục như vậy, một năm kỳ hạn đến lúc đó, ngươi khả năng ngay cả Trầm Luyện mặt cũng thấy không được, trừ ở trong giấc mộng lần kia kịch chiến, hai người hoàn toàn chính xác không có chạm qua mặt. Doanh Mộc Ngư vạn phần buồn rầu, thầm nói, vậy lần này lão phu mất mặt liền ném đi được rồi. Ngâm khẽ, căm hận từ dài dằng dặc trong mộng cảnh tỉnh lại. Trong giấc mộng kia, hắn không phải yêu quái, mà là một nhân loại. Hắn mơ tới người kia cả đời, biết rõ hắn hết thảy. Nhưng mà, khi hắn hết sức đi ký ức người kia khuôn mặt lúc, một thanh âm đột nhiên nổi lên, còn chưa đến thời điểm mà ni. Sau đó, căm hận liền tỉnh lại, mộng cảnh mơ hồ mà lộn xộn, thậm chí để hắn không cách nào nhớ lại đến cùng mơ tới cái gì. Căm hận lay động hạ đầu, đứng lên, xuyên thấu qua nham tương quang mang. Căm hận nhìn một chút mình, trừ hình thể càng cường tráng hơn chút bên ngoài, toàn thân lần nữa bao trùm đầy đặn da lông, vẫn là đỏ trắng nhị sắc, chỉ bất quá tỷ lệ có chút khác biệt. Trước kia hắn, trên thân đại bộ phận là màu trắng lông, chỉ có số ít mấy khối màu đỏ lông. Hắn hiện tại trước ngực lồng ngực tất cả đều là hỏa hồng sắc da lông. Tứ chi bên trên thì mọc đầy màu tuyết trắng da lông. Căm hận đối với da lông nhan sắc cũng không phải rất để ý. Chỉ cần hắn có thể trở nên càng mạnh như vậy đủ rồi. Hắn rời đi miệng núi lửa, đến đi ra bên ngoài tìm kiếm con mồi bắt giết. Đi ngang qua một mảnh hồ lúc, căm hận thấy được trong hồ cái bóng. Đầu của hắn cũng là hỏa hồng sắc da lông chiếm đa số. Màu tuyết trắng da lông chỉnh đều văn hình, giống như kỳ dị hình xăm khảm nạm ở giữa. Chậc chậc, ta hiện tại là cái dạng này, căm hận cơ hồ không nhận ra mình. Không khỏi phát ra không hiểu cảm thán, không biết ta ngủ một giấc bao lâu. Tốt nhất tìm người sói hỏi một chút hôm nay khoảng cách miệng hồ lô một trận chiến trải qua bao lâu. Mấy ngày về sau, căm hận đi ra rừng hoang, phía trước vừa lúc trải qua thạch đôn trấn, nơi này bị hắc hổ yêu cùng một đám tiểu yêu chiếm cứ. Căm hận tản ra khí tức hung sát gây nên bọn chúng độ cao cảnh giác. Ô ô, một trận âm phong tại căm hận trước người dừng lại, vẫn xoay tròn lấy, từ trong gió truyền đến trầm thấp tiếng giống, nói, cường đại người sói, ngươi tại sao phải bước vào hắc hổ đại vương địa bàn? Căm hận thản nhiên nói, ta chỉ là đi ngang qua, âm phong bỗng nhiên lắc mình biến hóa. Hóa thành một cái màu da đen nhánh nữ tử, mọc ra một đôi lông xù bào tai, phía sau cái mông vung lấy một đầu cái đuôi, nhìn ra được, nàng nguyên hình là một đầu báo đen yêu, đã có được sơ bộ hóa hình năng lực. Báo đen nữ cười tủm tỉm nói, đi ngang qua người sói, ngươi là đang tìm kiếm đồng bạn sao? Căm hận híp híp mắt. Báo đen nữ hướng một phương hướng nào đó chỉ vào, nói, ngươi hỏa lang tộc đồng bạn lọt vào nhân tộc cổ sư truy sát. Hướng phía đó chạy tới, mới trôi qua không lâu, ngươi bây giờ đuổi theo hẳn là còn kịp. Căm hận suy nghĩ một chút, nói, đa tạ cáo chi. Sau đó, căm hận hướng phía cái hướng kia chạy như điên. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, căm hận đột nhiên ngửi được mùi máu tươi. Trên mặt đất có một hàng vết máu tại hướng về phía trước lan tràn. Tiếp tục hướng phía trước, ngao, cách đó không xa, có chuyện nhờ cứu sói chu truyền đến. Căm hận liếm môi một cái, hắn muốn cùng nhân tộc cổ sư lần nữa chiến đấu. Dùng cái này đến trắc nghiệm mình rốt cuộc mạnh lên bao nhiêu. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện cuồn cuộn bụi mù. Lại hướng phía trước, oanh minh liên tiếp. Trong bụi mù, có hai thân ảnh chính tại kịch liệt giao chiến. Bọn hắn đều là cổ sư, làm đều là hỏa hệ cổ. Căm hận cái mũi khẽ nhúc nhích, nháy mắt phát giác bên trong một cái là người, một cái khác là hóa hình người sói. Hóa hình người sói đã thụ thương, hắn có thể không ngừng mà phát ra dưa hấu lớn hỏa cầu. Hỏa cầu nhất bão mà ra, oanh minh điếc tai, mà nhân tộc kia cổ sư, càng thêm lợi hại, có thể phát ra từng đạo hỏa tiễn, xa gần đều có thể công. Hóa hình người sói chính là bị hắn hỏa tiễn thương tổn tới bả vai. Máu tươi thẩm thấu một mảng lớn. Nghiệt xúc, thúc thủ chịu chói, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Nhân tộc cổ sư mặt như hùng sư, dáng người khôi ngô, nhất là hai tay hở ra, thể lực hết sức kinh người, liên tục mở cung bắn tên không đáng kể, càng đánh càng hăng, này lên kia xuống, hóa hình người sói lung lay sắp đổ. Vết thương tại vận động bên trong bị xé nứt càng lớn, đau đớn để mặt của hắn các bên ngoài vặn vẹo, hai mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt quang mang, căm hận nhìn một chút, hóa thành một đầu tê tê, bắt đầu đào hang, từ dưới đất hướng nhân tộc cổ sư tìm hành mà đi. Trên mặt đất thật dày lá rụng, cùng hỏa cầu bạo tạc chấn động, trở thành tuyệt hảo che giấu. Cho nên căm hận đi vào nhân tộc cổ sư sau lưng xa một trượng chỗ. Đối phương còn không có phát giác được một tia dị thường. Căm hận bỗng nhiên phá đất mà lên. Trong miệng phun ra một chương mạng nhện. Lập tức bao trùm nhân tộc cổ sư. Đây là nhân tộc cổ sư hãi nhiên. Tại quay đầu nháy mắt. Một cái lợi chảo tại trước mắt của hắn cấp tốc phóng đại. Phúc hạ, xé rách cổ họng của hắn, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, hết chương.